Có chồng là thần y, chương 312, một chút cũng không liên quan đến các người. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, bang, bùm, đột nhiên, Trần Quang bay đi, cũng như Trương Thanh Hảo. Sau khi bị đánh bay về phía sau, anh ta cũng phun ra vài ngụm máu rồi ngất đi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên lại một lần nữa đánh bay Trần Quang chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt của bọn họ lúc này không còn gì khác ngoại trừ kinh ngạc. Lần này, ngay cả Lưu Chính Phong cũng cảm thấy không bình thường. Chu Trấn Kiệt và những người khác của võ quán Đằng Vân thì kinh ngạc đến muốn cắn đứt lưỡi. Không, anh ta không phải là... Anh ta không phải chỉ là một bác sĩ đông y thôi sao? Tào Mỹ Lam run giọng hỏi. Thật tiếc là không ai có thể trả lời câu hỏi của cô ta. Lúc này ngay cả chân của Chu Ba cũng đã run lên rồi. Anh ta luôn nghĩ rằng Sở Quốc Thiên chỉ giỏi hơn mình một chút về y thuật. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy một màn trước mắt, anh ta nhận ra võ công của Sở Quốc Thiên cũng giỏi hơn mình rất nhiều. Nếu trước đây vì nóng nảy mà ra tay với Sở Quốc Thiên, thì có thể đoán được kết cục của anh ta sẽ không khá hơn Trương Thanh Hạo và Trần Quang. Đúng không? So với sự sợ hãi của con trai mình, Chu Trấn Kiệt sau khi sửng sốt thì cười lớn. Lưu Chính Phong, anh muốn đấu tiếp không? Còn ai thì mang ra nốt đi. Lưu Chính Phong nghẹn ngào họng đến suýt phun ra một ngụm máu. Đương nhiên ông ta biết Chu Trấn Kiệt đang cố ý mỉa mai mình. Nhưng ông ta bất lực, ngay cả học sinh có thiên phú tốt nhất trong tay ông ta cũng bị đánh bại chỉ trong một đòn. Những người khác thì đừng mong có cơ hội. Tuy nhiên, điều khiến ông ta cảm thấy không đúng chính là võ quán Đằng Vân từ khi nào xuất hiện một học sinh có thiên phú tốt như thế. Thấy Lưu Chính Phong không lên tiếng, sắc mặt Chu Trấn Kiệt càng thêm tự đắc, tiếp tục mắng, Lưu Chính Phong. Sợ tới mức này sao? Vừa rồi không phải còn tranh đoạt với tôi sao? Không định cho học sinh khác báo thù sao? Lúc này Chu Trấn Kiệt còn đang nhảy mừng rỡ. Ông ta không thể nghĩ được Sở Quốc Thiên lại giỏi đến thế. Quả là vượt xa sức tưởng tượng của ông ta. Mà trong mắt Lưu Chính Phong lúc này đã hiện lên vẻ tức giận. Ông ta biết nếu bây giờ muốn lấy lại thể diện thì mình phải tự ra tay. Huấn luyện viên, đừng hấp tấp, nếu có chuyện gì xảy ra thì Thanh Phong môn sẽ trách tội chúng ta. Chấm, một học sinh thấy Lưu Chính Phong muốn ra tay, nhanh chóng nhắc nhở nói nhỏ. Thế không lẽ chúng ta phải ở chỗ này nhận thua sao? Lưu Chính Phong giận dữ nói. Người học sinh này suy nghĩ một chút, rồi thì thào. Thưa thầy, em nghĩ chúng ta có thể sử dụng chiến thuật biển người. Tên đó không phải là có thực lực cá nhân rất tốt hay sao? Chúng ta hãy dùng chiến thuật biển người để ép hắn. Xem hắn có thể chiến đấu được bao lâu. Đánh được bao nhiêu người. Lưu Chính Phong hai mắt hắn sáng lên. Nhưng ngay sau đó lại mờ đi. Ông ta cau mày nói. Không, các người đều sẽ bị thương. Đáng tiếc, dường như người học sinh ban nãy đã quyết tâm. Không đợi Lưu Chính Phong nói thêm câu gì, liền sải bước đi ra ngoài. Trương Phản, mau trở về. Lưu Chính Phong lo lắng nói. Trương Phản thực lực không bằng Trương Thanh Hảo. Hiện tại muốn một mình đấu với Sở Quốc Thiên. Rõ ràng là tìm chết. Chu Trấn Kiệt thậm chí còn chế nhạo khinh thường. Ông ta đã sớm nhận ra rằng Trương Phản có thực lực không mạnh lắm. Đúng như Lưu Chính Phong và Chu Trấn Kiệt nghĩ, Trương Phán quả thực rất yếu, nhưng hắn ta so với người khác càng kiên cường và hiếu thắng hơn. Hắn biết rất rõ thực lực của mình, biết rằng mình rất có thể sẽ bị Sở Quốc Thiên giết chết. Nhưng hắn không sợ hãi, cũng không hối hận, chờ đã, chấm, kết quả, khi Trương Phán vừa mới giơ nắm đấm. Sở Quốc Thiên đột nhiên làm ra động tác dừng lại. Lãnh đạm nói, không cần đánh, ta nhận thua, từ bỏ. Ngay khi những lời này nói ra, toàn trường im lặng, Không ai ngờ rằng Sở Quốc Thiên lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Sở Quốc Thiên, đừng lộn xộn, Chu Trấn Kiệt nghiêm giọng nói. Nhưng Sở Quốc Thiên lại dửng dưng nói. Thực xin lỗi, huấn luyện viên Chu, tôi cảm thấy vừa rồi hình như tôi bị thương. Tôi nhất định không phải đối thủ của người này. Hiện tại chỉ có con trai Chu Ba của ông mới có thể đánh chết hắn. Ông lại không bảo anh ta ra tay. Cảm thấy bản thân bị thương. Nghe được Sở Quốc Thiên nói ra một lý do cực kỳ nhàm chán. Chu Trấn Kiệt tức đến gần như có thể nôn ra một ngụm máu. Nhưng Sở Quốc Thiên lại nhất định không chịu ra tay. Ông ta không còn cách nào khác. Lưu Chính Phong nhìn phản ứng của mọi người dường như đã đoán được điều gì đó. Ông ta nhìn Trương Phán một cái. Sau đó Trương Phán lập tức hiểu ra. Liền mắng một đám học sinh tại võ quán Đằng Vân. Đều đứng đó làm gì? Các người đến một người có. Cách Trương.